Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, tà nhãn. Qua Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc biên giới. Tiếp tục tiến lên một trận khoảng cách về sau, Huyền Lão hạ lệnh nghỉ ngơi một hồi, ngoại trừ phong hào đấu la, siêu cấp đấu la bên ngoài. Những người khác hồn lực tiêu hao đều không ít. Lúc này, Vân Băng cùng Tuyết Đế nói thì thầm, mượn dùng băng nguyệt truyền niệm. Tuyết Nhi, ngươi làm sao lại đối Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy chữ vật hồn đạo giới chỉ cảm thấy hứng thú? Đâu, bình thường mà nói, những vật này Tuyết Đế bình thường là không chút nào để ý. Tuyết Đế ôm lấy Tiểu Khả, trầm mặc một chút nói, đần độn. Tà quân chết sẽ rơi xuống thứ gì? Hồn hoàn cùng hồn cốt. Vân Băng ánh mắt sáng lên. Nói, tà quân hồn cốt. Nói lên cái này, Vân Băng nghĩ đến nguyên tác Hoắc Vũ Hạo sau cùng giết chết tà quân. Rơi xuống là một khối ngoại phụ hồn cốt. Tà nhãn, cũng không biết hiện tại. Đúng, tà quân hồn hoàn không có gì bất ngờ xảy ra là tự nhiên tiêu tán. Nhưng là hồn cốt khẳng định vẫn còn ở đó. Tuyết Đế gật đầu nói. Ngươi vừa mới bởi vì hồn lực trên diện rộng sách sinh. Tâm tình khẳng định không phải ổn định như vậy. Cho nên trong lúc nhất thời không nghĩ tới thôi. Cái kia Hoắc Vũ Hạo chỉ sợ cũng như thế. Nghe vậy, Vân Băng lườm Hoắc Vũ Hạo liếc một chút. Phát hiện trong mắt hắn có vẻ hối tiếc. Tựa hồ tại quái tại sao mình không có kịp thời kịp phản ứng. Tà quân hồn cốt chính là tại Diệp Tịch Thủy chữ vật hồn đạo giới chỉ bên trong. Vốn là ta sợ hãi nó là một khối bình thường hồn cốt. Ngươi dung hợp không được. Dù sao ngươi một thân hồn cốt đều đã đầy. Hiện tại xem ra ngươi có thể dung hợp. Tuyết Đế lạnh nhạt nói. Là ngoại phụ hồn cốt. Vân Băng hỏi. Đúng. Một khỏa trong mắt, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, ám lam sắc, phía trên còn lóe ra tia sáng kỳ dị. Nghe Tuyết Đế miêu tả, Vân Băng hơi sững sờ, vẫn là tà nhãn vậy liền. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Giao khẳng định là nắm giữ nguyên bộ hồn cốt. Mặc kệ bọn hắn người nào đánh chết, cái này tà nhãn tỷ lệ tự nhiên lớn nhất. Cái này lại thêm một cái lý do. Vân Băng nhỏ giọng nói thầm. Lý do gì? Tuyết Đế nghi hoặc hỏi. Vân Băng lắc đầu nói. Không có gì. Tuyết Đế không hỏi thêm nữa. Mà chính là nói. Ngươi đi cùng Huyền Lão nói một tiếng. Chúng ta rời đi một hồi. Chờ sau đó để bọn hắn đi đầu tiến lên đi. Nhanh chóng dung hợp. Để tránh đêm dài lắm mộng. Được. Vân Băng đáp ứng. Lúc này đứng dậy đi hướng Huyền Lão, nói một tiếng sau cùng Tuyết Đế rời đi, nhưng làm cho người không nghĩ tới là, không có mấy cái phút, Vân Băng cùng Tuyết Đế lại trở về. Sắc mặt của bọn hắn rất là bình thản, khiến người ta nhìn không ra nguyên nhân, móa, khó chịu, hắn quần đều thoát, kết quả vậy mà dung hợp không được, cũng không thể nói dung hợp không được. Chỉ là cần khiến muốn biện pháp khác. Thế nhưng không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Đừng nói thô tục. Ảnh hưởng tới tiểu nhưng làm sao bây giờ? Tuyết Đế bình tĩnh nói ra. Vân Băng. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta đây là truyền niệm. Tiểu Khả không nghe được. Vậy cũng không được. Ngạch. Tốt. A. Vân Băng gật đầu. Hơi trầm mặc một hồi. Tuyết Đế nói. Không cần phải gấp. Các loại sử lai khắc chuyện về sau, chúng ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Kỳ thật vốn là ngươi thì muốn tăng lên tinh thần lực. Nếu không thứ ba hồn hạch rất khó thành công. Vân Băng thở dài một tiếng. Nói, Tuyết Nhi, ngươi nói, viên này tà nhãn đến cũng coi là giúp đại ân. Ta muốn không được, trực tiếp từ bỏ viên này tà trong mắt ẩn chứa hồn kỹ đi. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì vừa mới bọn họ đang quan sát qua tà nhãn ngoại phụ hồn cốt về sau. phát hiện dưới tình huống bình thường cái này tà nhãn là không ai có thể hấp thu. Một cái là bởi vì ẩn chứa trong đó tinh thần lực quá mức to lớn. Một cái khác cũng là bởi vì nó là mắt dọc. Căn bản không phải mắt trái và phải đồng tử. Nó thậm chí không thể nói là một khối hồn cốt, mà là một loại năng lượng kỳ dị tồn tại hình thức. Phẩm chất càng tại hồn cốt phía trên. Vân băng từ đâu tới trong mặt dọc. Bằng vào đầu này hắn thì dung hợp không được. Giúp đại ân là bởi vì tà nhãn ẩn chứa bằng đại tinh thần lực cực vì tinh thuần. Có thể trực tiếp hấp thu, tăng lên tinh thần lực của mình. Cái này không thể nghi ngờ bớt đi vân băng rất nhiều thời giờ. Bất quá cũng không phải là dễ dàng như vậy hấp thu. Phương pháp ngươi nói cũng có thể, nhưng là quá mức lãng phí. Sau khi trở về chúng ta lại suy nghĩ thật kỹ biện pháp đi. Tuyết đế nói, vân băng đáp ứng một tiếng, lại suy nghĩ một chút nói, trước đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm đi. Tuyết đế sững sờ, hỏi, ngươi muốn đem vận mệnh chi lực trả lại cho tinh đấu đại xâm lâm sao? Đúng thế, chắc chắn chứ, dù sao cái kia vận mệnh chi lực đối ngươi tác dụng vẫn là vô cùng hữu dụng. Xác định, không nói trước lúc ấy ta đã đáp ứng. Chỉ bằng ngươi ta đều là hồn thú, nên làm như vậy, ta ủng hộ ngươi, tuyết đế đồng ý xuống tới, lần này ngươi cũng không cần ẩn giấu đi, bằng thực lực của chúng ta, muốn đi đế thiên ngăn không được chúng ta, 98 cấp vân băng không nói đến đánh bại đế thiên, nhưng là rời đi vẫn là không có vấn đề gì, huống chi vân băng một cái hoa chi điêu linh đi xuống. Đế thiên có thể sẽ chết. Tốt, ngoặc kép chấm chấm. Hai ngày sau, vân băng cùng tuyết đế hướng về tinh đấu đại xâm lâm khu hạch tâm bay đi. Trên đường phong cảnh cực trôi qua, chỉ chốc lát sau, sinh mệnh chi hồ trên không. Hai người thân ảnh xuất hiện, vân băng lên tiếng kêu lên. Đế thiên, sinh mệnh chi hồ mặt hồ một cơn chấn động, màu đen xông ra. Đi tới vân băng trước mặt, người rốt cục về đến rồi. Đế thiên sắc bén ánh mắt đâm thẳng hướng vân băng, nhưng chỉ vẻn vẹn cái nhìn này liền để con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Nguy hiểm, vân băng cho hắn cực độ nguy hiểm. Đế thiên kinh nghi bất định hỏi, thực lực của ngươi, vân băng vẫn chưa trả lời vấn đề này, mà chính là nói ra, ta là tới trả lại vận mệnh chi lực. Đế thiên xem kỹ vân băng. Vân băng dám nói như vậy, chứng minh hắn đối thực lực của mình có tự tin. Cũng chính là cái kia nguy hiểm dám là thật. Lúc này, đế thiên lại chú ý tới vân băng bên người tuyết đế. Tại tuyết đế quanh thân ẩn ẩn có tuyết hoa phiêu rơi, lại biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, đế thiên kinh ngạc lên tiếng. Ngươi là tuyết đế? Tuyết đế điểm nhẹ đầu, xem như chào hỏi, nàng cũng là thê tử của ta. Vân băng ở một bên lên tiếng, đế thiên lại kinh hãi. Thê tử, thê tử. Vân băng lôi kéo tuyết đế tay nắm thật chặt, sau đó nói, đế thiên, chúng ta đi thương lượng một chút vận mệnh chi lực chuyển giao đi. Câu nói này để đế thiên phản, ứng lại, nhìn thoáng qua hai người. Trầm giọng nói, tốt, đi sinh mệnh chi hồ bên bờ đi. Ba người rơi trên mặt đất sau. Vân băng đi đầu mở miệng, đem những thứ này hồn thú an bài một chút đi. Băng nguyệt quang mang lấp lóe. Nhất thời, từng cái hồn thú xuất hiện, ước chừng hàng ngàn con hai bên. Đế thiên ánh mắt ngưng lại. Những này là thánh linh giáo chộp tới hồn thú. Mặt khác thánh linh giáo lấy diệt. Đột nhiên, những thứ này hồn thú chạy hướng về phía sinh mệnh chi hồ. Có thể thấy được hắn sức hấp dẫn. Dừng lại, một tiếng trầm thấp long ngâm vang lên. Trong nháy mắt, những cái kia hồn thú phủ phục tại mặt đất. Mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Sau đó, đế thiên gọi tới Xích Vương. Để Xích Vương đem những cái kia hồn thú mang đi. Rất nhanh,